mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491. Thâm tình tỏ tình, dứt tiếng, chói mắt tinh quang đường vòng cung xẹt qua bầu trời đêm. Hất lên tầng một tia chớp ngân xa, chiếu sáng Hứa U Nguyệt khuôn mặt. Đó là một tấm tràn đầy chăm chú khuôn mặt. Ban đêm tinh không, xinh đẹp giống một đóa nở rộ hoa. Quân Vong Trần nghe Hứa U Nguyệt, thân hình chấn động, cuối cùng lộ ra một nụ cười. Người vẫn không thay đổi. Tất nhiên dạng này, vậy liền để ta trở thành hạnh phúc của ngươi đi. Có lẽ, thời gian 6 năm tách ra, để cho Quân Vong Trần đối Hứa U Nguyệt tình cảm tiêu ma tiến dần không có. Nhưng là, tại Quân Vong Trần trong lòng, như cũ có một chỗ vị trí thuộc về Hứa U Nguyệt. Hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích, cũng hoặc là nói, nhiều hơn nữa giải thích, cũng địch bất quá Hứa U Nguyệt một câu, hạnh phúc của ta. Ngay tại bên cạnh ta, Quân Vong Trần một câu nói kia rơi xuống, để cho Hứa U Nguyệt cả người ngẩn người tại chỗ. Thật lâu, khóe mắt nàng một ẩm ướt, nước mắt trào ra, U Nguyệt, làm sao bất thình lình khóc. Quân Vong Trần nhìn xem Hứa U Nguyệt nước mắt tuôn ra. Vội vàng xuất ra khăn tay vì đó ôn nhu lau. Hứa U Nguyệt mím môi, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần hồi lâu, rưng rưng vui vẻ nói: "A Bụi, cảm ơn ngươi sẵn lòng trở thành hạnh phúc của ta." Lạch cạch, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, một đạo thân ảnh trực tiếp đầu nhập ngực của mình, đôi môi mềm mại trực tiếp dán vào Quân Vong Trần trên môi. Một sát na này, Quân Vong Trần trong đầu trống rỗng, chỉ có một tấm đẹp như thiên tiên khuôn mặt, cái kia một đôi ôm chặt lấy mình xinh đẹp tay, để cho Quân Vong Trần lần thứ nhất cảm thấy trong ngực nữ sinh là như vậy trọng yếu, để cho hắn sinh ra một bảo hộ đối phương cả đời dục vọng mãnh liệt. Hai người cứ như vậy ôm nhau ở trên thiên trên đài, đều không có nói chuyện, nhưng hai bên đều có thể cảm nhận được đối phương nhịp tim đập. Qua nửa ngày, Hứa U Nguyệt mới buông lỏng tay ra, đỏ mặt, cảm động nước mắt vẫn còn ở trong hốc mắt tràn ngập. "A Bụi, người biết không, coi ta gặp được ngươi thời điểm, trong mắt của ta cũng là tinh quang, thiên không đều sáng lên, ta vô pháp tưởng tượng bỏ lỡ ngươi sẽ là cái gì bộ dáng. Có lẽ ảm đạm thất thần, có lẽ..." Một mình quét mắt một vòng quen thuộc đầu đường, lâm vào một trận bàng hoàng. "Đời này, vô luận như thế nào, ta đều sẽ chờ ngươi. Có lẽ, lần này trở lại kinh thành, nàng sẽ không bao giờ lại quay về Kim Lăng thành phố. Nhưng là, có Quân Vong Trần một câu nói kia, đã đủ." Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Hứa U Nguyệt, bỗng nhiên nói: "U Nguyệt, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi." "Tốt." Hứa U Nguyệt dựa sát vào nhau Quân Vong Trần mà ngồi, thâm tình nhìn xem Quân Vong Trần, như là thê tử đang nhìn trượng phu của mình. "Lúc trước, có một cái thần kỳ đồ vật. Vật này, gọi Nguyệt Quang Bảo Hạp. Chỉ cần có ánh trăng, nó liền có thể để cho người ta xuyên toa đến bất kỳ thời không. Có một người như vậy, hắn gọi Chí Tôn Bảo. Hắn có một cái mến yêu nữ sinh, gọi là Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh bị Ngưu Ma Vương giết chết. Vì xuyên việt thời không trở lại trước kia cứu Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo 3 lần sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp. Cuối cùng bởi vì chuyển kiếp thời điểm phạm sai lầm, trở lại 500 năm trước, gặp theo Như Lai Phật Tổ Thần Đăng trong trốn ra được tâm đèn Tử Hà Tiên Tử. Chí Tôn Bảo trời đất xui khiến rút ra Tử Hà Tiên Tử trong tay Tử Thanh Bảo Kiếm. Trong cõi U Minh thành Tử Hà tương lai trượng phu. Nhưng là Chí Tôn Bảo lại nhất tâm muốn đặt lại Tử Hà Tiên Tử trong tay Bảo Hạp hồi đáo vị lai. Back to the future, cùng Bạch Tinh Tinh sinh sống với nhau. Thế là liền nhất nhi tái lừa gạt Tử Hà Tiên Tử. Nhưng đến lúc sau, Chí Tôn Bảo mới phát hiện, hắn yêu một cái không sẽ yêu người trên. Nhưng lúc này Tử Hà Tiên Tử đã bị Ngưu Ma Vương bắt đi. Muốn bái đường thành thân, Chí Tôn Bảo vì cứu Tử Hà, chỉ có thể đeo lên không thể người yêu kim cô, hóa thân Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tại đeo lên kim cô trước đó, hắn nói ra một đoạn lưu truyền đến nay lời nói. từng có một phần chân thành cảm tình đặt ở trước mặt ta. Ta không có trân quý, thẳng đến đã mất đi ta mới hối hận không kịp. Nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta muốn nói với nàng I love you. Nếu như tại thêm một kỳ hạn, ta hy vọng là 10.000 năm. Sau khi nói xong, hắn hóa thân thành Tề Thiên Đại Thánh, mang theo lực lượng siêu cường, cùng Ngưu Ma Vương tiến hành quyết chiến. Nhưng nửa đường bởi vì không cẩn thận, bị Ngưu Ma Vương tìm được sơ sẩy điểm. Tại Ngưu Ma Vương vũ khí sẽ đâm về Chí Tôn Bảo thời điểm, Tử Hà Tiên Tử vì đó ngăn trở. Sau cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn giận dữ Chí Tôn Bảo cuối cùng đánh bại Ngưu Ma Vương, cứu ra sư phụ của mình cùng hai cái sư đệ, nhưng lại đã mất đi yêu mến nhất Tử Hà Tiên Tử. Cuối cùng, hắn mang theo sư phụ cùng hai cái sư đệ, tiến nhập Nguyệt Quang Bảo Háp, xuyên toa đến mấy trăm năm sau thế giới. Tại sau cùng ra thành trong chốc lát, hắn tại Tây Vực trên cổng thành gặp được Tử Hà Tiên Tử. Lúc này Tử Hà Tiên Tử đã mất đi trí nhớ của kiếp trước. Nàng lúc này đang cùng một vị Tịch Dương Vũ Sĩ rằng co. Nàng có thể cho đối phương rời đi, nhưng yêu cầu đối phương tại lúc gần đi hôn nàng thoáng một phát. Tịch Dương Vũ Sĩ biểu thị cự tuyệt, bởi vì nói thế nào hắn cũng là Tịch Dương Vũ Sĩ. Gọi hắn thân hắn liền thân, vậy hắn hình tượng không phải hủy sạch. Lúc này, dưới thành Chí Tôn Bảo nhìn qua Tử Hà Tiên Tử, yên lặng chỉ chốc lát, hơi hơi thổi hơi, cào đến bão cát tràn đầy. Tiếp theo một cái phân thân, tiến nhập cái này Tịch Dương Vũ Sĩ thân, sau cùng nghênh ngang đi đến Tử Hà Tiên Tử trước mặt, hung hăng hôn một cái nàng. Hứa U Nguyệt trong đôi mắt đẹp sắc thái lấp lóe. Cái kia Chí Tôn Bảo cuối cùng là không phải cùng với Tử Hà Tiên Tử rồi. Không có. Tại sau cùng, Chí Tôn Bảo rời đi võ sĩ thân, bước lên Tây Thiên Thủ Kinh hành trình lúc, Hứa U Nguyệt mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vì sao? Bởi vì Chí Tôn Bảo muốn cứu Tử Hà Tiên Tử, nhất định phải đánh bại Ngưu Ma Vương. Muốn đánh bại Ngưu Ma Vương nhất định phải biến thành Tôn Ngộ Không. Muốn biến thành Tôn Ngộ Không nhất định phải quên mất thất tình lục dục, từ đó không thể lại có nửa điểm nhiễm. Nhìn như đơn giản, khó khăn chính là đó quay người lại. Chính cái gì gọi là không mang kim cô, như thế nào cứu ngươi? Đeo kim cô, như thế nào yêu ngươi? Hứa U Nguyệt có chút khổ sở. Thật đáng tiếc, rõ ràng hai cái yêu nhau người, lại không thể đi tới cuối cùng nhất. Không, ở phía sau đến Chí Tôn Bảo Tây Thiên Thủ Kinh sau khi hoàn thành, cũng không có thành Phật, mà là lại lần nữa dùng Nguyệt Quang Bảo Háp, về tới 500 năm trước, về tới lúc trước cùng Tử Hà Tiên Tử gặp nhau địa phương. Khi một đạo thân ảnh dắt ngựa khi đi tới, Chí Tôn Bảo trên đầu kim cô, bể nát, nghe đến đó, Hứa U Nguyệt bởi buồn thay đổi mừng, vỗ vỗ tay, quá tốt rồi, bọn hắn cuối cùng vẫn ở cùng một chỗ. Đúng vậy a, Quân Vong Trần mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, trên mặt trào lên một vòng cực kỳ chăm chú mắt sắc. U Nguyệt, ta cùng ngươi nói cố sự này đúng vậy muốn nói cho ngươi. Vô luận trong tương lai, có bao nhiêu giống Ngưu Ma Vương dạng này người cướp đi ngươi, ta đều sẽ giống như Chí Tôn Bảo, dốc hết toàn lực đem ngươi từ đối phương trong tay cướp về. Người nào như cản ta một điểm, ta liền giết hắn 10 trượng. Dứt tiếng, toàn bộ thiên không, quang mang bắn ra bốn phía. Vô số lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, chiếu rọi, là Quân Vong Trần cái kia ngạo thị thiên hạ dáng người. Nhìn qua Quân Vong Trần cái kia thân ảnh phiêu giật, Hứa U Nguyệt cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.